Vu Thần Kỳ, chương 886, Hồng Mông Kiếm Phôi, góc truyện audio.com. Cơ Hạo lẳng lặng ngồi ở bên người Vũ Dư Đạo Nhân, trừng to mắt nhìn mỗi một động tác của hắn. Vũ Dư Đạo Nhân chân đạp bắt đầu thất tinh bộ, hai tay thành kiếm chỉ, chậm rãi thi triển một bộ kiếm pháp ảo diệu tuyệt luân. Mỗi một đòn đều diệu tuyệt nhân gian, mỗi một đòn đều uy lực to lớn. Khi Vũ Dư Đạo Nhân điểm ra kiếm chỉ, sẽ có một đạo lôi quang màu xanh tuôn ra, đánh trên bảo kiếm thật lớn lơ lửng đỉnh đầu hắn, vì thế uy lực kiếm khí trong Vũ Dư kiếm trận lại gia tăng một phần. Mỗi thời mỗi khắc đều có vực ngoại thiên ma khàn giọng gào thét bị kiếm trận đáng sợ gạt bỏ. Đối mặt Vũ Dư Đạo Nhân, Thanh Vi Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân bốn người liên thủ, càng là bốn người liên thủ thúc dục kiếm trận khủng bố có thể xưng đệ nhất sát phạt đại trận của bàn cổ thế giới, dù các thiên ma kia có thuật quỷ thần khó lường, dù bọn hắn đến vô ảnh đi vô tung, cũng bị kiếm trận xay sát từng mảng thành các làn khói, không lưu lại được dù chỉ một chút dấu vết. Cơ Hạo đau lòng như cắt. Các thiên ma vô hình vô tích kia đối với Vũ Dư Đạo Nhân bọn họ mà nói là ma đầu truyền độc vô cùng, nhưng đối với Cơ Hạo mà nói, lại là thuốc đại bổ vô cùng chân quý, thuốc đại bổ có thể khiến hắn siêu phàm nhập thánh, đăng phong tạo cực. Mắt thấy từng liều thuốc bổ chân quý vô cùng bị kiếm trận nghiền nát thành cho, Cơ Hạo đau lòng thiếu chút nữa muốn rơi lệ. Hắn không đành lòng đi nhìn các thiên ma bị đánh hóa thành cho bụi đó nữa, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Vũ Dư Đạo Nhân, lẳng lặng lĩnh ngộ bộ kiếm pháp uy lực thật lớn này. Vũ Dư Đạo Nhân lấy kiếm chứng đạo, kiếm pháp của hắn tự nhiên cao minh đến cực điểm. Cơ Hạo có cơ duyên học được bộ kiếm pháp này, nếu thật có thể kiếm một thanh bảo kiếm không tệ mà nói, chỉ có lợi đối với thực lực cá nhân hắn. Mỗi chiêu mỗi thức mỗi động tác của Vũ Dư Đạo Nhân, đều ẩn chứa vô số thiên địa đạo vận mỹ lệ. Cơ Hạo đắm chìm trong ý nghĩa thâm ảo của đại đạo kia khó có thể hình dung, quanh thái dương đạo trùng của hắn không ngừng có các tia kiếm ý sắc bén nảy sinh, không ngừng có các luồng kiếm quang chói mắt ẩn hiện. Thái dương đạo trùng vận chuyển hết tốc độ, Cơ Hạo đang âm thầm nghiền ngẫm kiếm pháp của Vũ Dư Đạo Nhân, nếu có thể dung nhập bốn chiêu khai thiên ích địa, vạn vật sinh, vạn vật diệt mà nói uy lực có thể gia tăng đến trình độ nào. Dần dần, hai tay Cơ Hạo cũng bắt đầu cử động theo động tác của Vũ Dư Đạo Nhân mà động. Mười ngón tay hắn phun ra các tia nhiệt khí vô hình, nhiệt khí sắc bén xé rách không khí, mang theo các giải dấu vết nhỏ bé màu đen. Vũ Dư Đạo Nhân vui vẻ nhẹ nhàng gật đầu, khi thi triển kiếm pháp còn có ý vô tình đem một tia chân linh của mình dung nhập trong đó, mỗi một động tác của hắn chất chứa đạo vận càng thêm mãnh liệt nồng đậm, chủ động dẫn dắt Cơ Hạo lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp kinh thiên động địa này. Thanh Vi Đạo Nhân xa xa nhìn động tác của Vũ Dư Đạo Nhân, rất không đồng ý lắc lắc đầu. Với Thanh Vi Đạo Nhân mà nói, Vũ Dư Đạo Nhân đối với môn hạ đệ tử của mình chính là quá dung túng, quá bao che khuyết điểm. Lĩnh ngộ kiếm pháp loại chuyện này, nên dựa vào thiên tư của chính môn nhân đệ tử đi khắc khổ tu hành mới đúng, nào có chuyện kẻ làm sư tôn hao phí nguyên khí của mình giúp đệ tử lĩnh ngộ. Thanh Vi Đạo Nhân hướng môn nhân đệ tử truyền thụ đại đạo. Góc truyện audio.com, tình nghĩa, không làm người tốt quá giống Vũ Dư Đạo Nhân. Hoa Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân vẻ mặt âm u nhìn Cơ Hạo, nhìn động tác ngón tay hắn mang theo kiếm ý càng thêm thuần thục mượt mà. Đối với họ mà nói, trơ mắt nhìn môn hạ Vũ Dư Đạo Nhân lại có thêm một đệ tử kiệt xuất, nhất là vị đệ tử này còn thân mang thiên địa kim kiều, bàn hy thần kính, cửu dương qua, hỗn nguyên thái dương phiên các chí bảo, điều đó làm trái tim họ khó chịu giống như bị vô số con chuột cắn loạn. Đệ tử như vậy, sao không phải môn hạ của bọn họ? Chí bảo như vậy, sao lại không phải bảo bối của bọn họ? Chúng sinh đều khổ, Mộc Đạo Nhân khẽ thở dài một hơi, tùy tay đánh ra một trường, đem mấy thiên ma lao tới trước mặt hắn một trường đánh nát. Lấy từ bi độ nó, Hoa Đạo Nhân nhẹ nhàng ngâm sướng một câu, xa xa hô ứng cùng tiếng Mộc Đạo Nhân cảm khái. Hai tay hắn nhẹ nhàng vỗ, một đóa hoa sen ở lòng bàn tay dần dần nở rộ, vô số cánh hoa sen như cối xay kịch liệt xoay tròn, mấy trăm thiên ma ngay trong tiên quang do cánh hoa sen phát ra bị nghiền thành các luồng xương khói bé nhỏ. Bốn đại thánh nhân liên thủ, càng có sát phạt đại trận đáng sợ nhất trong thiên địa phong tỏa hư không, chỉ dùng ngắn ngủn 3-4 canh giờ, mấy vạn thiên ma đã bị luyện hóa hết. Bốn đại thánh nhân nhẹ nhàng vung ống tay áo, từng đạo lôi quang nhỏ bé mềm dẻo như dòng nước rửa trôi mặt đất hư không, đem kiếm trận phong ấn quét lui tới mấy chục lượt. Mỗi một chút không gian đều bị bọn họ cẩn thận kiểm tra, tin tưởng thiên ma trong đại trận đã bị tiêu diệt triệt để, bọn họ lúc này mới buông tay, đồng thời mỉm cười. Thanh Vi Đạo Nhân ngữ khí nghiêm nghị nói, bên ngoài tất nhiên còn có ma đầu lưu lại, Hoa Đạo Hữu, Mộc Đạo Hữu, chuyện này đầu đuôi, phải nhờ vào các ngươi. Mộc Đạo Nhân hướng Thanh Vi Đạo Nhân, Vũ Dư Đạo Nhân chắp tay hành một lễ, vạn phần đau khổ thở dài nói. cái này cũng là bần đạo sơ ý, không ngờ lấy nguyên thần khí tức ở trong Hồng Mông thôi diễn thần thông thế mà sẽ tản mát ra khí tức thần linh, đưa tới các tồn tại đáng sợ này. Lắc lắc đầu, Mộc đạo nhân nặng nề nói, chuyện này từ bần đạo bắt đầu, bần đạo tự nhiên phải phụ trách đến cùng. Hoa đạo nhân thì ở một bên cười nói, sư huynh cũng quá trách bản thân nặng nề rồi. Các ma đầu đó đã có thể bị khí tức sư huynh tản mát ra đưa tới, nhưng thấy bọn chúng cách bàn cổ thế giới đã không xa, cho dù không có chuyện sư huynh thôi diễn thần thông, chúng sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến bàn cổ thế giới. Từ từ cười, hoa đạo nhân thoải mái nói, sư huynh có thể sớm phát hiện các ma đầu đó tồn tại, đem chúng dẫn vào bàn cổ thế giới một lưới bắt hết, đây là việc tốt tích góp công đức, nào có tội tình gì chứ. Thanh Vi đạo nhân nghe xong lời Hoa đạo nhân nói, rất mất hứng hừ lạnh một tiếng, Long Hổ Như Ý ở tay trái hắn nhẹ nhàng run lên, muốn thúc giục Cửu Long Liễn rời khỏi. Vũ Dư đạo nhân thì quái thanh quái khí cười một tiếng quái dị. Hắn vung trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng dùng trường kiếm gõ bên cạnh chân mình, chậm rãi nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản rồi. Chuyện lần này, nếu không có đạo gia cùng nhị sư huynh nhúng tay, các ngươi sợ là đã gây ra đại họa ngập trời. Tay trái mở ra, hướng trước mặt Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân duỗi ra, Vũ Dư đạo nhân cười nói. Bớt nói lời thừa, lần này đạo gia giúp các ngươi việc lớn như vậy, nhanh lấy lợi ích để bịt. gocchuyenaudio.com, miệng, bằng không mà nói, ta lập tức đi đàn chàng Hoa Linh, đem chuyện nơi này cẩn thận nói cho nàng. Dừng chút, Vũ Dư đạo nhân ngữ khí cổ quái nói. Đám thiên ma đó lợi hại, trong lòng mọi người biết rõ, chúng ta tất nhiên có thể tự bảo vệ mình không lo, nhưng trừ chúng ta các đại năng cấp số này, sinh linh khác tuyệt đối khó ngăn cản. Mộc đạo hữu, ngươi lần này gây ra tai họa có thể xưng là truyền độc vạn kiếp. Sắc mặt Mộc đạo nhân càng thêm sầu khổ, Hoa đạo nhân há há mồm, lại bị lời Vũ Dư đạo nhân nói khiến cho không còn lời nào mà chống đỡ. Bọn thiên ma đó thật sự quá đáng sợ. Qua hồi lâu, Mộc đạo nhân cười khổ một tiếng. Ý tứ Vũ Dư đạo hữu là, Vũ Dư đạo nhân ngoác cổ họng cười lên, hắn sau khi cười to một phen, nheo mắt cười nói. Ta vốn muốn đi chỗ sư phụ cáo ngươi một trạng, ngươi không chết cũng phải khiến ngươi lột mất ba tầng da. Nhưng xem ở trên phần mọi người nhiều năm giao tình, Vũ Dư đạo nhân chỉ Cơ Hạo từ từ cười nói. Đồ nhi ngoan này của đạo gia thiếu một thanh kiếm tốt, nhưng kiếm có thể khiến bần đạo để vào mắt trong thiên địa cũng không có mấy thanh. Ồ, năm đó, các ngươi ở trong Hồng Mông, hình như đoạt được một kiếm phôi. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đồng thời biến sắc, cách chương.